trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 102, kinh lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lôi kiếp không phải là các nàng cho, mà là tự hoa tự tìm nàng vì tốt hơn điều khiển A Lăng, hao tốn thời gian dài hơn đi giao dung huyết khí. Tại huyết khí giao dung sau, nàng cũng càng khó khăn đem hai người tháo gỡ rơi, chỉ là không nghĩ tới A Lăng sẽ dựa vào Ly Phá Châu tránh thoát khống chế của nàng, còn nhất cử đã đạt thành thời cơ đột phá. Cái này lôi kiếp nàng chịu định rồi. Kim đan kỳ nhân tu là 9 đạo lôi kiếp, yêu tu là 11 đạo lôi kiếp, bán yêu nhưng là hết thảy 18 đạo lôi kiếp. Tự hoa chống đỡ hai người lôi kiếp, tự nhiên muốn chịu phía dưới 36 đạo lôi kiếp. Đây đối với nàng tới nói cũng là đại kiếp. Thẩm Tố đem Tiểu Anh Vũ từ trên đỉnh đầu nâng xuống, chậm rãi bỏ vào Lâm Thủy Yên lòng bàn tay. Lâm Thủy Yên, mang theo sư phụ ngươi đi. Kế tiếp sẽ rơi xuống 18 đạo kim đan kỳ lôi kiếp, 18 đạo phân thần cảnh lôi kiếp, tuyệt không phải Lâm Thủy Yên các nàng có thể đối kháng. Nàng và A Lăng cũng không biết là chết hay sống, Vệ Nam Y tốt nhất vẫn là đi theo Lâm Thủy Yên các nàng ly khai nơi này. Lâm Thủy Yên chưa từng là không quả quyết tính tình, nàng vừa định ứng hảo, Tiểu Anh Vũ liền tại Lâm Thủy Yên lòng bàn tay uyệt hai cái, xoay quanh đến trên không. Rõ ràng là không muốn theo Lâm Thủy Yên rời đi. Nàng xinh đẹp thuận hoạt lông vũ tại lôi vân phía dưới bị bịt kín một tầng màu đen xám tia sáng. Tại lôi vân phía dưới dừng lại, coi như không phải người độ kiếp cũng sẽ bị ngộ thương. Vệ Nam Y phía trước liền đã bị ngộ thương qua một lần, bây giờ lại giống như là quên hết sạch đau đớn dáng vẻ. Nàng không hề hay biết nguy hiểm tới gần, vẫn là cố chấp hướng về Thẩm Tố bay qua. Thẩm Tố chừng mắt nhìn không có nắm ổn Tiểu Anh Vũ Lâm Thủy Yên, Lâm Thủy Yên nhìn xem trống rỗng trong lòng bàn tay, cứng đờ nhếch mép một cái. Chừng ta thì có ích lợi gì, sư phụ không muốn đi theo ta, ta chẳng lẽ còn có thể cột nàng đi, đây chẳng phải là lớn bất hiếu. Lâm Thủy Yên từng ngày, tiểu lời nói ngược lại là giống cái người trưởng thành, chính là không thấy có cái gì tác dụng thực tế. Thẩm Tố không để ý đến nàng. Nhạy bén xinh đẹp tay hồ ly lần nữa xông ra, đỏ rực lông tóc bị gió thổi qua, ngược lại là bị thổi tan mấy cây. Thẩm Tố vội vàng bịt kín lỗ tai, sau đó lại vuốt vuốt, lúc này mới đưa tay ra tiếp nhận bay đến nàng đầu vai Tiểu Anh Vũ. Vệ Nam Y thấy thì thấy không thấy, tìm nàng ngược lại là tìm được vị trí rất chuẩn. Vệ Nam nhận ra mùi của nàng, cái này khiến Thẩm Tố tung tăng đồng thời, lại có chút bi thương. Nàng không quá nguyện ý ngay tại lúc này Vệ Nam Y vẫn cùng tại bên người nàng. Lôi kiếp kinh khủng hẳn là mỗi cái tu sĩ đều rất rõ ràng mới đúng. Nàng nhỏ giọng cùng Vệ Nam Y thương lượng. Phu nhân, phía trước tiên đi theo Lâm Thủy Yên các nàng rời đi có hay không hảo? Chờ ta độ xong lôi kiếp liền đến tìm ngươi. Như vậy, Tiểu Anh Vũ nghe qua tương tự. Nghe nhiều, cũng sẽ không có thể tin. Tiểu Anh Vũ yên lặng một hồi. Ngay tại Thẩm Tố hoài nghi nàng năng lực thiên phú có phải hay không còn không có khôi phục, tạm thời còn nghe không được Vệ Nam Y âm thanh thời điểm, nàng đột nhiên phát ra thanh âm rung động. Tiểu Tố, người không phải nói ta không phải là vướng víu sao? Vậy tại sao mỗi lần đều phải đem ta ném cho người khác? Nghe Tiểu Anh Vũ lên án, Thẩm Tố cười khổ, nàng giống như tại Vệ Nam Y đã không có tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết nàng không đúng. Không phải muốn đem Vệ Nam Y lưu cho Lâm Thủy Yên các nàng thì chính là muốn đem Vệ Nam Y lưu cho Lãnh Như, thậm chí ngay cả Hắc Hồ đều có thể trở thành nàng giao phó đối tượng. Nhưng nàng chỉ là muốn cho Vệ Nam Y sống sót, chỉ có điều so với sống tạm, Vệ Nam Y giống như càng muốn đồng sinh cộng tử. Cái này khiến Thẩm Tố rung động, sao có thể nói Vệ Nam Y không thèm để ý nàng đâu, không có cho dư nàng một chút thiên vị đâu. Nàng liền cùng với nàng một khối chết đều nguyện ý. Thẩm Tố mi mắt rủ xuống, hướng về lòng bàn tay Tiểu Anh Vũ nhìn lại. Cái kia rơi vào lòng bàn tay màu trắng Tiểu Anh Vũ, đỏ thắm móng vuốt gắt gao chụp lấy Thẩm Tố ngón tay, nàng không muốn như cái vật phẩm bị Thẩm Tố bàn giao. Nàng kiên trì bộ dáng vẫn là để Thẩm Tố có chút động dung, Thẩm Tố biết đạo Vệ Nam Y bất an nơi phát ra, nàng bây giờ còn không nhìn thấy, đương nhiên chỉ có canh giữ ở bên cạnh Thẩm Tố mới phát giác được yên tâm. Thẩm Tố cắn nát ngón tay. Đem mềm mại ngón tay chống đỡ đến Tiểu Anh Vũ bên môi, một chút máu nhuộm đỏ Tiểu Anh Vũ màu vàng nâu tiểu mỏ nhọn. Cái khác yêu vật đối với Thẩm Tố máu tươi cầu còn không được, hận không thể đem nàng hủy đi chi vào bụng, Cái này chỉ Tiểu Anh Vũ ngược lại là không quá cảm kích. Nàng tiểu mò nhọn tại Thẩm Tố ngón tay ở giữa nhẹ nhàng mổ một chút, sau đó cũng đừng quá mức, tựa như tức giận. Xem ra Vệ Nam Y là tuyệt đối sẽ không đi theo Lâm Thủy Yên đi. Thẩm Tố khe khẽ thở dài, nàng đem Tiểu Anh Vũ bỏ vào trong ngực, ôn nhu cách vải áo vuốt ve Tiểu Anh Vũ cõng. Phu nhân, ta không bỏ ngươi lại. Tiểu Anh Vũ núp ở trong ngực nàng, nho nhỏ móng vuốt cọ sát nàng vải áo, trắng như tuyết lông vũ rất nhanh liền bởi vì trong ngực nàng oi bức nổi lên màu hồng nhạt. Tiểu Anh Vũ không biết có phải hay không sợ nóng, rất nhanh liền ở trong ngực phẩy phẩy cánh, miễn cưỡng bay ra ngoài một điểm, nho nhỏ đầu lưỡi từ mỏ bên trong nhô ra, tham lam hút lấy còn sót lại hàn khí, lúc này mới hài lòng rụt trở về. Luôn cảm thấy Vệ Nam Y biến thành Tiểu Anh Vũ về sau có chút âu chỉ. Thẩm Tố có chút bất đắc dĩ điểm một chút Tiểu Anh Vũ cánh. Phu nhân, chờ một lúc cũng không thể đi ra ngoài nữa. Nàng ngược lại là còn có nhàn tâm dỗ dành Vệ Nam Y nói chuyện. Tự Hoa lạnh rên một tiếng, phi thân liền hướng về Thẩm Tố nhào tới. Nàng coi như muốn chết tại lôi kiếp, nàng cũng muốn để cho Thẩm Tố bị chết so với nàng càng thê thảm hơn. Nhưng nàng không để mắt đến nàng là một người, Thẩm Tố các nàng thế nhưng là một đám người. Đều không cần Thẩm Tố động thủ, A Lăng liền chạy đến Tự Hoa trước mặt. Nàng thân hình mới bất quá 14 tới tuổi, dáng người cũng không cao lớn, liền bàn tay đều nhỏ Tự Hoa một vòng, nhưng nàng nắm chặt Tự Hoa cánh tay hết sức hữu lực. A Lăng trong xương cốt còn cất giấu chút nhát gan, có thể thủ hộ đồng bạn, nàng chưa bao giờ lùi bước qua. Lão yêu bà đừng động. Tự Hoa ánh mắt hướng về trên thân A Lăng liền nhìn thấy cặp kia đôi mắt màu băng lam, đây là một đôi khác hẳn với thường nhân đôi mắt. Bởi vì dạng này một đôi mắt để cho A Lăng nhiều cực hạn sát lục sức mạnh, khi lấy được cùng với nàng cùng thuộc tính ly phá châu về sau, lực lượng của nàng càng trở nên mạnh mẽ hơn, lệnh Tự Hoa đều sợ hãi tình cảnh. Nàng sinh ra chính là giết người binh khí, cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Tự Hoa phảng phất thấy được một cái khác Giang Nhị Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trên miệng là coi khinh các nàng mấy người này, nhưng trong lòng lại là e ngại các nàng, dạng này thuần túy sát lục lực lượng là không có nhân tính. Có lẽ, nàng thật có thể giết nàng. Tự Hoa mí mắt run rẩy, trong lòng của nàng càng là dâng lên hai phần khiếp ý, chạy ra cấm địa thời điểm, nàng liền suy nghĩ nhất định phải tìm Giang Nhị Bình phục thù, nhưng chờ lấy đồng dạng một phần cực hạn sức mạnh đặt tại trước mắt. Hướng về nàng từng bước ép sát thời điểm, Tự Hoa mới phát hiện thân thể của nàng so với nàng linh hồn càng e ngại Giang Nhị Bình sức mạnh. Nàng rụt cổ một cái, càng là có đào tẩu xúc động. Tự Hoa chậm chạp không có phản ứng, Lôi Vi Vân đã làm xong chuẩn bị. Hai đạo hoàn toàn khác biệt lôi kiếp rơi xuống, gần như đồng thời đập về phía cơ thể của Tự Hoa. Một đạo thuộc về Thẩm Tố Lôi Vân, một đạo thuộc về A Lăng Lôi Vân. Lúc này mới bất quá kim đan cảnh giới lôi kiếp, Tự Hoa không cần động liền có thể dễ dàng hóa giải, nhưng A Lăng các nàng mấy người này lôi kiếp đều cùng người bình thường lôi kiếp khác biệt, thuộc về nàng trong lôi kiếp cũng ẩn chứa cùng với nàng thể chất một dạng cực hạn sức mạnh, bị lôi điện như vậy xuyên thấu cơ thể, chờ đợi Tự Hoa không chỉ có là lôi điện mang tới cảm giác tê dại, còn có cỗ hàn ý chui vào cơ thể. Nàng chỉ cảm thấy mỗi một cây xương cốt đều bị quấn lên tầng xương lạnh. Trong thân thể huyết dịch đang từ từ hạ xuống điểm đóng băng, nàng phun ra khí tức đều trùm lên hàn vụ. Nàng dư quang liếc qua A Lăng cũng bị lôi kiếp đánh trúng cơ thể, nàng làn da tầng ngoài bị đánh mở một đường vết rách, lộ ra bạch cốt âm u, xương lạnh quấn quanh ở trên đầu khớp xương của nàng tạo thành rậm rạp chằng chịt băng hoa, chỉ là theo trên người nàng bốc lên màu trắng loáng lộng lẫy, những cái kia băng hoa vậy mà tại tan rã. A Lăng thế mà đang hấp thu trong lôi kiếp cực hạn sức mạnh. Chẳng thể trách người người đều e ngại cửu sát đoạn linh căn. Chẳng thể trách Tùng Du thường nói cõi đời này tất cả cửu sát đoạn linh căn đều nên đi chết. Nguyên là đối với sức mạnh sợ hãi. Tự Hoa vẫn luôn biết các nàng đáng chết. Hôm nay mới biết thể chất của các nàng càng là đến tình cảnh có thể hấp thu trong lôi kiếp sức mạnh. Tự Hoa dưới đáy lòng đặt câu hỏi, coi như Giang Nhị Bình sắp chết. Chẳng lẽ nàng liền thắng được Giang Nhị Bình sao? Không, nàng không thắng được. Trước mắt A Lăng bất quá là một cái mãn giai linh căn, nhưng Giang Nhị Bình có thập nhị giai linh căn. Nàng không muốn báo thù. Tự Hoa tại thời khắc này đem chính mình giấu đi, chờ đợi Giang Nhị Bình tử vong tâm đạt đến đỉnh phong, nàng thậm chí không muốn cùng trước mắt A Lăng động thủ. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng rơi vào đầm lầy bên trên, đen như mực kia đầm lầy càng là để cho nàng cảm thấy yên tâm. Nàng bỏ rơi tay A Lăng, càng là nhanh chóng đem thân thể của mình chìm vào trong vùng đầm lầy. A Lăng nhìn xem rơi vào khoảng không lòng bàn tay, có chút không biết làm sao, nàng nhẹ nhàng lên ánh mắt. Tông chủ đại nhân, lão yêu bà chạy trốn, tự hoa lại có thể bỏ chạy nơi nào? Lôi Vân đã phong tỏa nàng, nàng dạng này không chống cự đem chính mình vùi vào trong vùng đầm lầy, chờ đợi nàng không phải giải thoát, mà là sống sờ sờ bị sét đánh chết. Cái kia trong vùng đầm lầy cũng có thủy, thậm chí sẽ dung dưỡng lôi kiếp uy lực. Tự hoa điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thủy Yên các nàng còn chưa kịp thối lui Lôi Vân khu, mắt thấy tự hoa chạy đến trong vùng đầm lầy, Nguyễn Hơn bóp cái mũi, bất khả tư nghị hỏi. Nàng không chê bẩn sao? Nguyễn Đồng Đảo Vong những năm này là cùng A Lăng ở cùng một chỗ lâu nhất, nàng một bộ dáng vẻ rõ ràng trong lòng nói. A Lăng, người thật giống như lại dọa điên rồi một cái. Người sẽ e ngại sức mạnh cơ hồ là bản năng, huống chi là loại này cực hạn sát lục sức mạnh. Tự hoa không phải A Lăng dọa sợ người đầu tiên, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Kể từ có người điểm ra nàng là cửu sát đoạn linh căn, nàng liền chắc là có thể chiêu chọc tới một chút tài bay vạ gió, một chút người kỳ quái truy sát, nhưng bọn hắn trong đó có không ít người, không đợi cùng với nàng động thủ liền bị cái kia cực hạn rét lạnh sợ vỡ mật. Nhưng tự hoa phản ứng vẫn có chút kỳ quái, A Lăng dù thế nào đặc thù cũng là cùng với nàng cách đa trọng cảnh giới, nàng không nên phản ứng như thế. Tông chủ, nàng thật là phân thần cảnh sao? Nguyễn Đồng nghi hoặc cũng là A Lăng nghi hoặc, nàng chớp đôi mắt to xinh đẹp chờ đợi Thẩm Tố trả lời, thậm chí trốn đều không trốn, lại dùng cơ thể cứng rắn chịu đựng một đạo lôi kiếp. Thẩm Tố tránh đi rơi xuống trên người nàng đạo thứ hai lôi kiếp, lẩm bẩm nói. Nàng là phân thần cảnh, nàng hẳn không phải là bị A Lăng hù dọa. Thẩm Tố đem Giang Nhị Bình nghĩ tới, ngược lại là đem tự hoa phản ứng hiểu được mấy phần. Sợ hãi người Giang Nhị Bình có thật nhiều, tự hoa cũng bất quá là một cái trong số đó, không có gì thật là kỳ quái. Lôi kiếp đương nhiên sẽ không bỏ qua tự hoa, bọn chúng tại trên đầm lầy nổ tung một đường vết rách, cấp tốc chui vào sền sệt trong bùn đen, ánh chớp thời gian lập lòe, Thẩm Tố nghe được tự hoa phát ra muộn đau âm thanh. Đầm lầy ở dưới lôi điện thật lâu không ngừng, kịch liệt rung động để cho Thẩm Tố tâm lại lần nữa nhấc lên. Không thích hợp. Cũng không phải chính là không thích hợp đi, coi như A Lăng lôi kiếp lại kỳ quái, cái kia cũng bất quá là kim đan cảnh giới có lôi kiếp, đối với tự hoa tới nói hẳn là có thể dễ dàng hóa giải mới đúng, hơn nữa đầm lầy ở dưới tiếng sấm vang lên có phần quá lâu. Nàng bên này còn tại nghe đầm lầy dưới đáy động tĩnh, cái này đạo thứ ba lôi kiếp liền lại rơi xuống. Tay cầm băng thuộc tính ly phá châu A Lăng phảng phất thần binh buông xuống, nàng không né không tránh. Ngạnh sinh tiếp đạo thứ ba lôi kiếp, thân thể gầy ốm điên cuồng hấp thu trong lôi kiếp ẩn chứa cùng loại sức mạnh. Thẩm Tố trong ngực còn cất tiểu anh vũ, nàng không dám giống A Lăng cứng như vậy khiêng lôi kiếp. Vì để phòng vạn nhất tại đạo thứ ba lôi kiếp thời điểm liền lấy ra thanh hỏa song nhận, theo Thẩm Tố sức mạnh tăng cường, linh khí có thể vì nàng sử dụng sức mạnh cũng tại tăng cường, dao đỏ vung lên liền chặt đứt lôi kiếp, để cho nó biến trở thành thật nhỏ lôi trùng. Thẩm Tố cẩn thận từng ly từng tí buộc lôi trùng, cơ thể vừa mới đứng vững, liền nín thở để cho toàn thân yêu lực trong nháy mắt hội tụ đến hai mắt. Theo linh nhãn xuất hiện, Thẩm Tố lần nữa thấy từng cái linh hồn biến thành hắc quang điểu, những cái kia hắc quang điểu thân bên trên chẳng biết lúc nào cũng dây dưa màu đen lôi điện, lôi quang thời gian lập lòe phảng phất có chỉ giữ tợn mãnh thú tại bắt ở hắc quang điểu cổ. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể cắt đứt bọn chúng tất cả sinh cơ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện màu đen kia rỉ ra chỗ chính là bắt nguồn từ đầm lầy phía dưới. Đạo thứ ba lôi kiếp bổ nàng và A Lăng, đương nhiên sẽ không buông tha tự hoa. Theo lôi điện chui vào trong vùng đầm lầy, lôi điện màu đen kia càng là trong nháy mắt trở nên thêm lóng lánh một điểm. Bọn chúng lôi kiếp giống như tại dung dưỡng này quỷ dị sấm sét sức mạnh. Tông chủ đại nhân, người phát hiện cái gì? Nàng nhìn chằm chằm lôi điện màu đen nơi phát ra sững sờ trong nháy mắt. Nguyễn Đồng lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến phía sau hắn. Nàng vô ý thức trả lời một tiếng. Đầm lầy phía dưới có cái gì? Thẩm Tố chậm chạp mà quay đầu lại, vừa định hỏi Nguyễn Đồng một câu làm sao còn không ly khai cái này, không sợ bị lôi kiếp ngộ thương sao. Nàng cái này đều không ra khỏi miệng, đã nhìn thấy Nguyễn Đồng nổ tung mái tóc, phía trên còn quấn chút tia điện, lóe lên chợt lóe, cả đầu giống như là ngọn đèn, vẫn là lúc đốt lúc không đốt đèn. Nàng ấn xuống khóe miệng mới đình chỉ cơ hồ tràn ra tươi ý cười. Nguyễn Đồng là cái cẩn thận còn quan tâm hảo hài tử, nàng nhìn thấy tại nén cười Thẩm Tố, ngón tay uốn lượn hướng về sau một ngón tay. Tông chủ đại nhân, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, cái kia còn có so ta thảm hại hơn. Thẩm Tố theo Nguyễn Đồng chỉ nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Hơn các nàng người người đều bị lôi tạc đến. Ngoại trừ Lâm Thủy Yên từ Bạch Hồ đỡ được lôi kiếp, còn lại người người đều chật vật, không chịu nổi, mấy cái tu vi thấp ngay cả quần áo trên người đều bị tạc phá. Đây là nàng và A Lăng lôi kiếp, người khác ở đây, thiên đạo cảm giác được sức mạnh quá nhiều, cái này lôi rơi vào lại càng không có chương pháp, các nàng sẽ bị ngộ thương cũng là hợp tình lý. Thẩm Tố bất đắc dĩ đẩy một cái Nguyễn Đồng, còn không mau đi, lúc này đi. Nguyễn Đồng các nàng lần này không dám do dự, từng cái bò lên trên Bạch Hồ phía sau lưng, mang theo Hắc Hồ một khối chạy mất tung ảnh. Lôi kiếp còn tại hạ xuống, Thẩm Tố hướng về trong ngực sờ một cái. Phu nhân, ngươi, Thẩm Tố lời nói cũng không có nói xong, Vệ Nam Y liền cự tuyệt nàng. Ta không đi, Thẩm Tố bắt đầu tỉnh lại, nàng đi qua cách làm có phải hay không cho Vệ Nam Y tạo thành thương tổn không nhỏ, đến mức nàng độ lôi kiếp đều biết để cho Vệ Nam Y cảm thấy nàng sẽ bị vứt bỏ. Nàng giống như là cái ác chủ nhân, nhưng Vệ Nam Y cũng không phải chân chính tiểu anh vũ. Vệ Nam Y rất không muốn xa rời nàng, đây không phải ảo giác của nàng. Thẩm Tố suy nghĩ bị đạo thứ tư lôi kiếp đánh gãy, lôi kiếp vốn là một đạo uy lực càng hơn một đạo, đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống xong, Thẩm Tố không có phía trước nhẹ nhàng như vậy, nàng một tay nắm thanh nhận, một tay nắm dao đỏ, hai tay đồng thời dùng sức, hai kiếm tương dung, giống như là một cây hai màu hồ điệp chắn Thẩm Tố trước ngực, ngăn cản lôi kiếp. Bất quá cả người nàng cũng bị lôi kiếp khổng lồ lực lượng đẩy lui về phía sau lùi lại hai bước. Phốc phốc, liên tục hai tiếng quái dị âm thanh tại đầm lầy phía dưới vang lên, cái kia đánh vào đi đạo thứ tư lôi kiếp càng là tại trên đầm lầy phá vỡ cái lỗ hổng lớn. Phía dưới càng dơ bẩn thối giữa bùn đất bị đẩy đi lên, trong đó còn bao quanh hai cỗ thi thể thối giữa, thi thể bị tạc bay cao nửa thước, lại nặng nặng rơi xuống, càng là bị lôi điện sức mạnh oanh chia năm xẻ bảy, mấy cây xương vỡ rơi vào Thẩm Tố bên chân, Thẩm Tố vội vàng lui lại hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng phản ứng càng mau hơn, A Lăng chỉ lo hấp thu trong lôi kiếp sức mạnh, ngược lại là không có chú ý tới dưới đáy động tĩnh, vừa mới lấy lại tinh thần, thi thể kia thối giữa đầu liền trực tiếp thẳng hướng lấy nàng đập tới, A Lăng nhìn xem cái kia nửa gương mặt bị ăn mòn hầu như không còn, lại rót vào bùn đen khuôn mặt, hoảng sợ trợn to hai mắt. Lòng bàn tay ly phá châu trong nháy mắt bắn ra ánh sáng lóa mắt. Cái đầu kia còn không có dính vào A Lăng liền bị ly phá châu đóng băng, cuối cùng đập về phía A Lăng đầu đã biến thành cái cự đại băng cầu. Phanh, băng cầu đang đập đến A Lăng trong nháy mắt, ứng thanh mà nát, bị bao khỏa ở trong đó đầu người cũng nát hoàn toàn, chỉ còn lại vài cọng tóc còn cuốn theo tại trong vụn băng. A Lăng năng lực phá hoại, kinh khủng như vậy, Thẩm Tố dư quang đánh giá A Lăng, A Lăng vuốt vuốt phiếm hồng vầng trán, thở phì phò quay lại đầu. Tông chủ, phía dưới này tại sao có thể có thi thể a? Thẩm Tố than nhẹ một tiếng. Những thi thể này hẳn là bị hắc quang điều dẫn tới nơi đây dụ sát tu sĩ, bọn hắn cũng là người đáng thương. Đương nhiên cũng có độc tuấn tài như thế bị nàng ám sát trầm thi, bất quá cái này bị lật tung đi lên thi thể rất rõ ràng không phải độc tuấn tài bọn hắn. Thẩm Tố than thở hai tiếng người bên ngoài vận mệnh, A Lăng xoa ngạch tâm tay khác thường táo bạo. Đáng thương cái gì? Chính mình không có bản sự phân biệt nguy hiểm, chết cũng xứng đáng. Ân, lời này rất không giống A Lăng có thể nói ra tới. Trong trí nhớ A Lăng là người nhát gan lại cứng cỏi hảo hài tử, nhưng lời này tuy là lời nói thật, nhưng lộ ra mấy phần lãnh huyết, giống như là cửu sát đoạn linh căn biết nói lời nói. Thẩm Tố một bên tránh lôi kiếp, một bên hỏi A Lăng. A Lăng người bình thường sẽ có tổn thương người khác xúc động sao? Một chút. A Lăng coi như thành thật, nàng không có đối với Thẩm Tố nói dối. Bất quá Nguyễn tỷ tỷ nói A Lăng không thể gặp ai cũng giết. Muốn xác định là người xấu mới có thể giết. Tông chủ ngươi sẽ đuổi A Lăng đi sao? A Lăng cùng vệ nam y một dạng đều rất sợ bị nàng vứt bỏ. Chẳng lẽ dung mạo của nàng rất xấu, lại không thể tin. Thông qua cùng A Lăng đối thoại, Thẩm Tố cũng coi như là suy xét qua một điểm tương lai. Cửu sát đoạn linh căn đích xác lại so với người bình thường kèm theo một phần ác cùng cố chấp. Đó là thu được sức mạnh đánh đổi. Nhưng các nàng bản thân cũng sẽ căn cứ vào lớn lên hoàn cảnh khác biệt mà phát sinh thay đổi. Không phải hoàn toàn vô tình vô ái động vật máu lạnh. A Lăng thuở nhỏ cùng trong thôn hài tử cùng nhau lớn lên. Bởi vì tuổi còn nhỏ, một mực được mọi người che chở lớn lên, không có ai đi ký. Si ết thích nàng trong xương cốt ác ý. Về sau nữa mọi người cùng nhau tao ngộ nguy hiểm, càng là nhiều lần trước tiên che chở nàng, nàng bị rất nhiều người yêu thương, còn cẩn thận từng ly từng tí che chở. Thậm chí ngay cả năng lực cũng không kịp thức tỉnh, khi đó A Lăng trên người xác thực không nhìn thấy cái gì ác ý. Về sau các nàng gặp vệ nam y cùng Thẩm Tố cứu các nàng, A Lăng cũng đem Thẩm Tố cùng vệ nam y vạch đến người mình hàng ngũ, coi là bảo hộ đối tượng. Những năm này Nguyễn Đồng có thần linh chi thể, còn thường thường sẽ cho đại gia chúc phúc. Thần linh chi thể có sức mạnh tinh khiết mỹ hảo, trình độ nhất định tịnh hóa lấy A Lăng tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có Lâm Thanh Hoè như thế sáng loáng đối với thế gian người ác ý, cũng không có quá cực đoan, thậm chí không có sinh ra cái gì cố chấp ý nghĩ. Trời sinh xem như giết hại sức mạnh cũng bị nàng dùng trở thành thủ hộ đồng bạn sức mạnh, cho nên Giang Nhị Bình hẳn là cũng không phải người xấu gì. Nàng để ý sư tỷ, để ý đồng môn, cũng không tôn sư trưởng cần phải cùng với nàng hoàn cảnh lớn lên cùng một nhịp thở. Đụng vào A Lăng tràn đầy khao khát đôi mắt, Thẩm Tố lắc đầu. Sẽ không, nàng lại không ngốc, A Lăng loại này nắm giữ đỉnh tiêm chiến lực, còn 10 phần nghe nàng hào hài tử, nàng đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm được thứ hai cái, nào có đuổi ra ngoài lý do. Hơn nữa vệ nam y vẫn luôn rất ưa thích A Lăng, liền xem như nàng chịu. Vệ nam y cũng là sẽ không chịu. Thẩm Tố cùng A Lăng hữu kinh vô hiểm vượt qua 9 vị trí đầu đạo kim đan kỳ lôi kiếp, trên thân rơi xuống chút vết thương thật nhỏ, nhưng còn chưa đủ mất mạng. Bất quá kế tiếp là phân thần cảnh lôi kiếp, lại nghĩ bình an trải qua sẽ không có dễ dàng như vậy. Cẩn thận, Thẩm Tố dặn dò A Lăng, ngữ khí có chút ngưng trọng. Phân thần cảnh lôi kiếp cùng kim đan kỳ thế nhưng là không cách nào sánh được. A Lăng ngoan ngoãn gật đầu một cái, nàng hướng về đầm lầy phía dưới đạp một cước. Tông chủ đại nhân, cái kia lão yêu bà còn sống sao? Đầm lầy phía dưới cất giấu không biết đồ vật gì, lôi kiếp mỗi đánh hạ một đạo, màu đen kia lôi điện liền sẽ hung mãnh mấy phần, còn có thể phát ra tiếng nổ. Mỗi lần nổ tung đều biết lật tung ra đầm lầy dưới đáy mấy cỗ thi thể, Thẩm Tố các nàng bây giờ cơ hồ là đạp thi thể tại tránh lôi kiếp. Theo lôi điện màu đen trở nên hung mãnh, cái kia đầm lầy dưới đáy tự hoa âm thanh càng ngày càng nhỏ, A Lăng người bình thường lỗ tai đã không đủ để nghe được tự hoa động tĩnh. Thẩm Tố lỗ tai còn là có thể nghe được chút tự hoa động tĩnh. Nàng giống như đau đớn cực kỳ, oanh, đạo thứ nhất phân thần cảnh lôi kiếp rơi xuống, Thẩm Tố thời gian trước liền lãnh hội một lần, lần này coi như chuẩn bị phong phú. Minh Phượng Lô cùng Thanh Hòa song nhận gần như đồng thời đón nhận đạo kia kinh lôi, tại lực lượng khổng lồ tương xung lúc, cái kia kinh lôi càng là chậm rãi bị triệt tiêu. A Lăng dựa vào ly phá châu ở trên người bao trùm so vách đá còn dày hơn tầng băng, mặc dù băng bích bị oanh trở thành nát bấy, chính nàng cơ thể cũng bay ra ngoài, bất quá hữu kinh vô hiểm vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Chỉ là phía sau lôi kiếp sẽ một lần so một lần hung mãnh. Thẩm Tố có chút lo lắng cho không có chút kinh nghiệm chống đỡ phân thần cảnh lôi kiếp A Lăng, nàng đưa trong tay thanh nhận ném cho A Lăng. A Lăng, ngươi còn được không? A Lăng đem thanh nhận còn đưa nàng, chính mình từ trong túi chữ vật lấy ra vệ nam y trước đây phân cho nàng linh khí. Một chuỗi dài mấy mét ngân liên tử, dây xích bạc, ngân liên tử quấn ở trên cổ tay nàng rất nhanh liền toát ra màu trắng loáng ánh sáng lộng lẫy, trên người nàng thuần túy hàn ý cũng lây cho nàng linh khí. Tông chủ đại nhân, ta có thể, ngay tại Thẩm Tố cùng A Lăng chuẩn bị chống được đạo thứ hai phân thần cảnh lôi kiếp thời điểm, đầm lầy phía dưới trong nháy mắt xảy ra liên tục nổ tung. Phanh phanh phanh, một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ tung, đầm lầy bên trên bùn đen bắn tung tóe, dưới đáy thi thể cũng từng cỗ bị lật ra đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng lôi Thẩm Tố hướng về sau né tránh, bàn tay khẽ nâng, một bức tường băng thay các nàng chặn văng khắp nơi bùn đen cùng thi thể. Thẩm Tố còn tại kỳ quái, liền nhìn thấy cơ thể của Tự Hoa cùng nhau bị hất bay đi ra. Trên người nàng quấn lấy cùng hắc quang điểu không có sai biệt lôi điện màu đen, trên người da thịt sớm đã tầng tầng xốc lên, ngay cả cái kia Trương Lâm Thanh Hòe trộm được khuôn mặt cũng bị lôi điện nổ hư hơn phân nửa, mắt trái chẳng biết lúc nào rụng, trống rỗng trong hốc mắt bị bùn đen bịt kín, mà lòng bàn tay của nàng còn có một quả màu tím đen hạt châu, trong hạt châu còn có lấp lánh lôi điện. Tay nàng là dương lên, viên kia màu đen xám hạt châu lại giống như là khảm nạm tại trong máu thịt của Tự Hoa. Hạt châu kia chính là lôi điện màu đen nơi phát ra. Chẳng thể trách Tự Hoa vừa mới liền nhịn không quá, thì ra giày vò nàng không chỉ lôi kiếp, còn có cái khỏa hạt châu này. Tự Hoa bị hành hạ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, môi nàng bên cạnh tràn ra âm thanh khàn khàn. Giết ta, oanh, thân thể của nàng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, cái kia hạt châu đen bên trên càng là bốc lên từng cái hắc xà không có trở ngại chui vào cơ thể của Tự Hoa. Tại trong cơ thể nàng nổ tung, sau đó lại từ từ quay về bình tĩnh. Tương tự hạt châu, lôi thuộc tính sức mạnh, Thẩm Tố cùng A Lăng đều xuống ý thức hướng về trong tay A Lăng nhìn sang, nơi đó cũng có một hạt châu, chẳng qua là màu trắng loáng. Thẩm Tố đáy mắt xanh mơn mởn ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, linh nhãn tụ tinh hội thần rơi vào trong tay Tự Hoa hạt châu cây kia, phía trên kia bao trùm lấy không thiếu thật nhỏ linh hồn điểm sáng. Bọn chúng nhao nhao quấn quanh lấy màu tím đen hạt châu, nhưng lại không dám áp sát quá gần, cái này cũng là kiện bảo vật, hơn nữa sức mạnh cùng với các nàng trong tay cái này đồng nguyên, cũng là tự nhiên thuộc tính sức mạnh. Hạt châu kia giống như là cảm giác được Thẩm Tố các nàng tại nhìn nó, càng là trong nháy mắt bốc lên quỷ dị hai đầu hắc xà, hướng về Thẩm Tố cùng A Lăng nhào tới. Thẩm Tố con người bỗng nhiên co vào, nàng bây giờ đã có thể kết luận. Cái này màu tím đen ly châu chính là vốn nên xuất hiện tại Nhạn Bích Sơn 5 viên ly châu một trong lôi phá châu. Nàng nhớ kỹ nguyên thư ghi lại, lôi phá châu sức mạnh cùng thiên đạo đồng nguyên, chính là 12 ly phá châu ở trong tấn công chính diện năng lực cường hãn nhất. Cho tới nay cũng không có làm người sử dụng, nam chính cầm tới lôi phá châu thời điểm kém chút bị lôi phá châu oanh thành mảnh vụn, dựa vào hắn bất khuất ý thức. Cường kiện thể phách ngạnh sinh sinh tại phía dưới lôi phá châu chống một canh giờ, cuối cùng lấy được lôi phá châu tán thành, tạm thời có điều khiển sấm sét sức mạnh. Tự Hoa chắc là vừa mới chui vào đầm lầy liền phát hiện lôi phá châu tồn tại, nàng tự cho là thu được bảo tàng, cho nên không kịp chờ đợi đem lôi phá châu bóp tiến vào trong lòng bàn tay, không nghĩ tới lôi phá châu bắt đầu công kích nàng. Lôi kiếp cùng lôi phá châu sức mạnh giao dung. Nàng cái này phân thần cảnh cũng có thể biến thành trên thớt thịt cá, tùy ý lôi điện oanh tạc. Lúc này lại nghĩ vứt bỏ lôi phá châu đều không biện pháp. Chẳng thể trách rơi vào cái này thê thảm bộ dáng. Chỉ là đồ vật tại sao lại ở chỗ này? Nó không phải nên tại Nhạn Bích Sơn chờ cùng nam chính gặp gỡ sao? Bất quá vốn nên tại tỉnh Trung Lâm băng phá châu thời gian trước cũng xuất hiện ở đây. Còn trước kia liền bị Thẩm Tố lấy vào tay bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi phá châu xuất hiện ở đây ngược lại là cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận, chỉ là nó có thể hay không đừng công kích các nàng a. Hắc xà trong nháy mắt liền chạy đến trước mắt, Thẩm Tố vừa định động thủ minh xà, bên người A Lăng hướng về Thẩm Tố ngực ngắm nhìn, ngược lại là đưa tay đem Thẩm Tố đẩy tới sau lưng. Tông chủ đại nhân, người bảo vệ tốt sư phụ, ta tới. A Lăng quăng ra quấn ở trên cánh tay nàng ngân liên tử. Ngân liên tử trong nháy mắt trói chặt lại hai đầu hắc xà, thật mỏng băng vụ từ ngân liên tử bên trên bay xuống, dùng tốc độ cực nhanh trùm lên cái kia hai đầu hắc xà trên thân, chỉ là như vậy sức mạnh còn chưa đủ vây khốn hai đầu nắm giữ lôi điện lực lượng hắc xà. Hắc xà tại ngân liên gò bó phía dưới giãy giụa, nó cái đuôi mỗi lần rung động một chút, A Lăng nắm dây xích bạc tay liền sẽ tùng bên trên một phần lực. A Lăng tức giận đem băng phá châu nhấn ở dây xích bạc bên trên. Tại có ly phá châu sức mạnh trợ uy về sau, dây xích bạc bốc lên mảng lớn sương tuyết trong nháy mắt liền cuốn lấy hắc xà cơ thể, càng là trong nháy mắt liền phong bế hắc xà toàn bộ năng lực hành động. A Lăng vừa lộ ra một điểm ý cười, giữa không trung lại một đường lôi kiếp rơi xuống. Thẩm Tố cấp bách ở trong lòng, hô lớn một tiếng. A Lăng, nàng xông lên trước tay A Lăng cầm ngân liên tử, đẩy A Lăng cơ thể rời đi chút. cái kia rơi xuống lôi điện lập tức đuổi theo A Lăng cơ thể mà đi. A Lăng lăn trên mặt đất cái vòng, sau đó hai tay giao ác, chói mắt băng vụ từ lòng bàn tay không ngừng chui ra. Cái kia sấm sét tốc độ cũng bắt đầu giảm bớt. Xem ra A Lăng có thể nhận phía dưới đạo này lôi kiếp. Cái này khiến Thẩm Tố an tâm chút, đỉnh đầu nàng nổi lên lấy cái kia Minh Phượng Lô, còn có Thanh Hỏa Song Nhận chống cự lại thuộc về nàng đạo thứ hai phân thần cảnh lôi kiếp. Hai tay nắm thật chặt băng phá châu, lòng bàn tay đã che phủ thật dày sương tuyết, tiếp theo là mưa u bàn tay, dù là nàng cố hết sức chống cự, cũng khống chế không nổi sương tuyết lan tràn. Băng phá châu khắc chế Thẩm Tố sức mạnh, cho dù là vận dụng linh lực chống cự, băng phá châu tại Thẩm Tố trong tay có thể thời gian dừng lại cũng là có hạn. Mỗi lần vận dụng băng phá châu sức mạnh cũng phải suy xét thời cơ, bằng không thì còn không có đánh ngã địch nhân, thân thể của mình đã cứng ngắc đến không thể động đậy. Cái này băng phá châu vẫn là càng thích hợp cho A Lăng dùng. Tại sương tuyết dần dần bao trùm lên nàng cả cánh tay thời điểm, A Lăng cuối cùng là thoát khỏi lôi kiếp, đi tới, nàng nhận lấy ngân liên tử cùng ly phá châu, thở dốc một hơi. Tông chủ đại nhân, người có sao không? A Lăng quần áo trên người đều bị oanh nát bộ phận, trên cánh tay rơi xuống một đường thật dài vết thương, Thẩm Tố tâm đau nhìn A Lăng. Ta không sao, người có việc. Phần thần cảnh lôi kiếp uy lực vẫn là quá lớn, A Lăng cường hãn ở thiên phú cùng lực công kích, năng lực phòng ngự không bằng Thẩm Tố, cũng không có Thẩm Tố như thế huyết mạch cùng linh khí, nhiều nhất lại rơi hai đạo lôi kiếp, A Lăng liền sẽ không chịu nổi. Thẩm Tố có chút gấp gáp rồi, nàng chưa kịp nghĩ kỹ như thế nào tách ra A Lăng cùng tự hoa huyết khí, đạo thứ ba liền rơi xuống, A Lăng lần này cũng không kịp tránh đi, cả người nàng bị sét bổ trúng, cả người bốc lấy rậm rạp chằng chịt lôi điện tí ti, tóc dài đều bị lôi điện đánh ra chút khét lẹt. Thẩm Tố một bên cản trở lôi kiếp, một bên hỏi A Lăng. A Lăng, người còn tốt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng phun ra một ngụm khói đen, ngây ngốc nói. Tông chủ đại nhân, lôi kiếp giống như giảm bớt. Thẩm Tố sững sờ, nàng hướng lên trên nhìn lại, cái kia rơi vào Minh Phượng Lô bên trên lôi điện, càng là chỉ oanh Minh Phượng Lô lui lại nửa mét liền biến mất. Đây cũng không phải là phân thần cảnh lôi kiếp nên có sức mạnh. Phân thần cảnh lôi kiếp uy lực biến mất, theo lý thuyết tự hoa đã chết. Thẩm Tố vội vàng hướng về tự hoa vừa mới vị trí nhìn lại. Tự hoa nằm ở trên đầm lầy, toàn thân không có một khối thịt nguyên vẹn, chỉ còn lại nửa gương mặt có thể phân biệt nguyên bản hình dạng. Viên kia lôi phá châu đã từ trong lòng bàn tay nàng lăn xuống, rơi vào đầm lầy bùn đen ở giữa, nó giống như là đã mất đi chèo chống, không có lại công kích Thẩm Tố cùng A Lăng. Tự hoa thật đã chết rồi, chết ở đạo thứ hai phân thần cảnh lôi kiếp, chết ở lôi phá châu bên trên. A Lăng dùng sức kéo một cái ngân liên tử, cái kia ngân liên tử càng là xinh xinh đem hai đầu hắc xà xiết cái nát bấy, nàng vỗ tay. Tông chủ đại nhân, xem ra chúng ta sẽ không chết. Phân thần cảnh sức mạnh biến mất, Thẩm Tố cùng A Lăng cũng liền có thể bình thường độ kiếp rồi. Bình thường lôi kiếp tất nhiên là không cần các nàng tính mệnh, hai người rất nhanh liền chống được toàn bộ lôi kiếp, chỉ còn chờ cảnh giới thay đổi. Thẩm Tố cảm thụ được lôi kiếp sau khi biến mất, sức mạnh tăng vọt. Kim đan sơ giai. Kim đan sơ giai đỉnh phong, trong kim đan giai. Kim đan cao giai đỉnh phong, ân, Thẩm Tố hướng về giữa không trung ngắm nhìn, cái kia lôi vân còn không có hoàn toàn biến mất, nhiều lại tới một lần nữa khuynh hướng, A Lăng củng cố hảo tu vi tiến tới bên người nàng. Tông chủ đại nhân, người thế nào? Ta còn giống như có thể tiếp tục đột phá, đây không phải ảo giác của nàng, mà là nàng thật sự nắm giữ lực lượng như vậy. A Lăng cũng cảm nhận được Thẩm Tố khí tức biến hóa. Nàng kinh ngạc không thôi mà há to miệng. Tông chủ đại nhân, ngươi kim đan đỉnh phong, đồng dạng là độ lôi kiếp chênh lệch làm sao lại lớn như vậy, ta mới vừa vặn củng cố kim đan sơ giai mà thôi. Đó là bởi vì Thẩm Tố có cơ hồ dùng mệnh đổi lấy cơ duyên. Bất quá nàng căn cơ bất ổn, nếu là tiếp tục đột phá đến kế tiếp cảnh giới, khó đảm bảo sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Tố còn đang suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không đột phá. Cái kia trong ngực sợ quấy giày nàng độ lôi kiếp, thật lâu không có động tĩnh Tiểu Anh Vũ đẩy ra trước ngực nàng y phục, từ trong ngực nàng bay ra. Nàng xem thấy có chút gấp gáp, cánh trắng tinh dùng sức huy động. Tiểu Tố, người không thể lại tiếp tục đột phá, lực lượng của ngươi bây giờ đều dựa vào hấp thu yêu đan tới, không có thông qua thực chiến cùng tu luyện tới củng cố quá cảnh giới, ngươi nếu là lại tiếp tục đột phá sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vệ Nam Y so Thẩm Tố còn để ý mệnh của nàng một chút, Thẩm Tố lúc nào cũng rất hưởng thụ bị Vệ Nam Y quan tâm, nàng âm thanh thả mềm chút. Hảo, ta đã biết, nàng đem Tiểu Anh Vũ mang về trong lòng bàn tay, dùng vầng trán nhẹ nhàng gõ một chút Tiểu Anh Vũ trán. Phu nhân yên tâm, ta không có vội vã như vậy đi đột phá. Tiểu Anh Vũ trên người lông vũ rất nhanh liền đỏ lên, dường như thẹn thùng, Tiểu Anh Vũ tại trong lòng bàn tay nàng nhảy lên, không biết muốn đem chính nàng giấu đi nơi nào, cuối cùng chỉ có thể dùng cánh đem chính mình Anh Vũ đầu che khuất, có thể hết lần này tới lần khác cái kia trên cánh lông vũ cũng bắt đầu phiếm hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố nhìn qua Tiểu Anh Vũ bật cười. Giờ khắc này mới chính thức có cảm giác sống sót sau tai nạn, trầm tích dưới đáy lòng thật lâu khi cuối cùng là tản ra. Tự Hoa chết, các nàng đều không cần chết, chờ lấy Thẩm Tố áp chế tu vi, Lôi Vân tiêu thất về sau, Nguyễn Đồng các nàng cũng từng cái nhìn chằm chằm nổ tung tóc về tới ở đây, Tiểu Hải trung quy là có lương tâm, lần lượt tiến lên đem Thẩm Tố hỏi thăm một phen. Thẩm Tố nội tâm là cảm động, nhưng nhìn lấy các nàng nổ tung tóc chồng chất tại trên đầu, rất khó hoàn toàn nín cười ý, Lâm Thủy Yên một mắt liền liếc về nàng cười trộm, nàng cười khanh khách nhìn Thẩm Tố. Tông chủ đại nhân, ngươi bây giờ cũng không có so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Thẩm Tố đầu tiên là không có hiểu, đưa tay hướng về trên đầu sờ so. Ảng, lúc này mới phát hiện nàng nguyên bản thuận hoạt mềm mại sợi tóc cũng bị những cái kia kinh lôi đánh thành nổ lên bông, rơi xuống cái đầu đầy. Nàng nụ cười cứng đờ, lúng túng nhếch mép một cái. Chờ lấy tất cả mọi người cười đủ, Thẩm Tố lúc này mới chỉ viên kia lôi phá châu, hướng về phía Nguyễn Đồng nói. Nguyễn Đồng, ngươi đi lấy hạt châu kia. Hảo, Nguyễn Đồng đương nhiên sẽ không mỗ nghịch nàng, lập tức muốn lên phía trước nhặt lên hạt châu kia. A Lăng được chứng kiến hạt châu uy lực, tất nhiên là kinh hoàng không thôi mà kéo lấy Nguyễn Đồng. Tông chủ đại nhân, hạt châu kia rất nguy hiểm, đó là lôi phá châu, cùng ngươi trong tay hạt châu một dạng. Cũng là 12 ly châu một trong. Thẩm Tố dừng một chút còn nói, đó là kiện khó được bảo bối, cần phải vô cùng phù hợp Nguyễn Đồng. Thẩm Tố sẽ không yếu hại Nguyễn Đồng, nàng tại châm trước qua nguyên thư kịch bản về sau, thực tình cảm thấy chính giữa các nàng Nguyễn Đồng là thích hợp nhất đi lấy viên kia lôi phá châu người. Thẩm Tố ưu điểm lớn nhất chính là không tham lam, tại tín nhiệm người nào về sau đích xác sẽ đối với người đó rất tốt. Nàng không có loại kia tất cả bảo tàng đều quy về tay mình ý nghĩ, giống như nàng cầm tới ly phá châu thời điểm liền sẽ trước tiên nghĩ tới đây có thể sẽ rất thích hợp A Lăng, nhìn thấy lôi phá châu về sau cũng sẽ nghĩ thích hợp nhất nó người. Lôi phá châu tại nguyên thư trong nội dung cốt truyện là cùng thiên đạo sức mạnh đồng nguyên lôi điện, nó so những thứ khác hạt châu sẽ càng ngạo một điểm. Có thể Nguyễn Đồng bản thân liền là thần linh chi thể, nếu như nàng đều bắt không được lôi phá châu. Vậy các nàng cần phải liền cùng hạt châu này vô duyên. Nó liền phân thần cảnh Tự Hoa đều đánh chết, Thẩm Tố nhưng không có bị nó phách lên một canh giờ thu được nó công nhận tâm. A Lăng còn có chút do dự, nguồn gốc từ đối với Thẩm Tố tín nhiệm, nàng vẫn là buông lỏng ra Nguyễn Đồng. Thẩm Tố dự liệu không tệ, cái kia bình đẳng tổn thương mỗi cái ngấp nghé nó sức mạnh người lôi phá châu rơi vào Nguyễn Đồng an phận không tưởng nổi. Liền cái kia yếu ớt phản kháng đều tại Nguyễn Đồng bày ra giàu có thần tính linh lực sau tiêu thất. Nhìn nàng lại cướp nam chính đồ vật, bất quá cái này lôi phá châu rất rõ ràng thì càng phù hợp Nguyễn Đồng đi. Cho tới nay Nguyễn Đồng khuyết điểm lớn nhất chính là thủ đoạn công kích không đủ. Bây giờ có lôi phá châu, nàng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là ngụy tạo thần linh, thân thể, rơi xuống thần phạt sức mạnh đều có. Đây nếu là bị Mộ Linh nhìn thấy chẳng phải là phải ghen ghét đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Mộ Linh, nàng thế nhưng là còn không có từ Nguyễn Đồng trong miệng nghe được Mộ Linh tung tích. Mộ Linh đâu? Đứng tại nàng bên cạnh, A Lăng đem túi chữ vật lấy ra tại Thẩm Tố trước mắt lung lay. Ngược lại nàng như thế nào đều chết không được, cho nên ta đem nàng đóng lại phóng tới trong túi chữ vật. Không nghĩ tới dùng để chờ tử vật túi chữ vật cư nhiên bị A Lăng dùng để chờ Mộ Linh. Thẩm Tố tiếng cười. Cắt ngón tay để Tiểu Anh Vũ hút máu, trong lòng nhưng là nghĩ tới tiếp xuống an bài. Bây giờ nàng đột phá kim đan đã đạt thành cùng Giang Nhị Bình ước định, theo lý thuyết cũng có thể đi Lâm Tiên Sơn gặp Giang Nhị Bình, vừa vặn bây giờ dựa theo nguyên thư kịch bản, Giang Am cùng Dư Mộ Hàn cũng đã rời đi Lâm Tiên Sơn đi Nhạn Bích Sơn, có thể nàng một ngoại nhân muốn như thế nào tiến Lâm Tiên Sơn cũng là vấn đề. Bất quá Vệ Nam Y bây giờ mới ngưng khi ngũ trọng cảnh giới, các nàng đi Lâm Tiên Sơn còn chưa đủ an toàn. Hơn nữa trong tông môn hải tử ném đi, cũng không biết còn có thể có mấy cái sống sót, đám hải tử khẳng định muốn tìm, thù cũng là muốn báo. Thẩm Tố vẫn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, tại Tự Hoa sau khi chết khôi phục thần trí An Nhiên bỗng nhiên hét lên một tiếng. Tông chủ đại nhân, chúng ta đang chìm xuống. Thẩm Tố sững sờ, nàng vội cúi đầu nhìn lại, quả thật như An Nhiên nói tới, các nàng tất cả mọi người đều đang nhanh chóng hướng về đầm lầy phía dưới lún vào, hơn nữa cơ thể một chút bị bùn đen bao khỏa. Cho nên ngay cả dãy rùa khí lực đều bị tước đoạt, Thẩm Tố vội vàng đem Tiểu Anh Vũ nhét vào trong ngực, xác định Tiểu Anh Vũ không có cơ hội cùng với nàng tách ra về sau mới hướng về nhìn bốn phía. Nguyễn Đồng cùng A Lăng trong tay trên hạt châu nhấp nhô tạp nhạp màu sắc, chồng chất ở giữa có thể nhận ra màu sắc không nhiều. Bọn chúng bốc lên chút nhỏ bé yếu ớt tia sáng liên tiếp chính là đầm lầy phía dưới. Cái kia hai khỏa hạt châu đang để cho các nàng trầm xuống. A Lăng, Thẩm Tố nghĩ đưa tay bắt được A Lăng, muốn cho A Lăng buông tay ra bên trong băng phá châu, có thể các nàng trầm xuống tốc độ đột nhiên biến nhanh, tất cả mọi người trực tiếp rơi vào đầm lầy bên trong, cơ thể cũng đánh mất trọng tâm, chỉ có thể theo đầm lầy mà động. Thẩm Tố đưa ra tay cuối cùng chỉ đủ để túm lấy hắc hồ trên cổ linh đăng, tại nàng một chút nắm chặt linh đăng về sau, dần dần đã mất đi ý thức. Cách chương.